Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 400, khó khăn có người giúp 1.2. Góc truyện audio.com. Triệu Ý cảm giác được sự khác thường của Trần Nguyên, chợt ngẩng đầu lên nhìn con mắt Trần Nguyên, hỏi: "Tướng công, ngươi làm sao vậy?" Trên mặt Trần Nguyên cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Không có chuyện gì." Nói là không có gì, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc cho ai nhìn vào cũng biết là có việc. Dáng tươi cười hắn cố nặn ra trên mặt cũng không thể lừa gạt Triệu Ý. Trần Nguyên vội vàng chuyển đổi sang chủ đề khác: "Tỷ tỷ ngươi cùng Lương Hoài Cát thế nào rồi?" Tuy Triệu Ý khá điêu ngoa, lại cũng không phải cái loại nữ nhân không hiểu chút việc này. Nàng biết rõ Trần Nguyên không muốn nói. Hơn nữa còn biết, Trần Nguyên này, có một số việc rất ưa thích vùi trong lòng tự mình giải quyết. Lập tức không tiếp tục thúc hỏi nữa. Ôn nhu ghé vào lồng ngực Trần Nguyên, nói theo chủ đề của Trần Nguyên. "Không biết, trước đây mấy ngày, ta xem tỷ tỷ của ta rất vui vẻ. Nhưng mấy ngày nay không biết làm sao, nàng luôn luôn có bộ dạng suy tư." Trần Nguyên đương nhiên biết rõ nguyên nhân ở trong đó. Cho dù Lương Hoài Cát có khí khái đàn ông, vậy thì cũng là giả vờ có khí khái mà thôi. Những thứ giả vờ, là không thể lừa được người. Giống như dáng tươi cười khó coi hiện tại của mình không cách nào giấu giếm được Triệu Ý, nhưng có những sự tình. Người nhất định phải giả trang. Dù cho không lừa được bất luận kẻ nào, Cao Nghênh Hỉ đưa tay về phía sau, che chặt miệng vết thương, cố gắng khắc chế đau đớn, không muốn để cho đối thủ phát giác ra sự khác thường của mình. Hắn vừa mới giết một người đẳng hạng, người kia tại thời điểm hắn đối mặt với hai tên địch nhân, liền từ bên cạnh chạy đến đánh lén hắn, thời điểm trường thương đâm về thân thể Cao Nghênh Hỉ, hắn không có biện pháp nào khác. Đành phải dùng tay bắt lấy đầu thương kia, tuy cuối cùng cũng dùng được một đao chém chết người đánh lén này. Nhưng bàn tay của hắn đã bị cắt đứt rồi. Vừa liếc qua một cái, Cao Nghênh Hỉ thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt rõ ràng trên bàn tay. Trên cánh tay truyền đến cảm giác run rẩy, làm cho hắn cảm thấy, hiện tại nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, có thể thoải mái hơn một ít. Hắn cần thuốc, cần băng bó. Nhưng hai tên địch nhân trước mặt không biết tha cho hắn. Một khi mình nằm lên trên mặt đất, bọn hắn sẽ không chút do dự đi lên, chém đầu của mình xuống. Một hồi cảm giác đầu váng mắt hoa đánh úp lại, Cao Nghênh Hỉ âm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tuy hắn cố gắng giả bộ như trấn định, nhưng địch nhân đối diện hiển nhiên đã phát giác ra, sức chiến đấu của quân Tống này không còn có cường tráng như vừa rồi. Hai người liếc nhau, sau đó cây thương chậm rãi ép lên. Cao Nghênh Hỉ thấy được bước chân đối thủ di động, bờ môi bỗng nhúc nhích, thì thào nói một câu: "Chết thì chết, huynh đệ của hắn đều ở một bên, hắn bị tách rời ra, không ai có thể trợ giúp hắn." Tại thời khắc này, Cao Nghênh Hỉ cũng cho là mình chết chắc rồi. Bỗng nhiên, một chi tên nỏ bay qua lỗ tai của hắn, bắn về phía địch nhân đối diện. Binh sĩ đẳng hạng kia bị một nỏ xuyên qua yết hầu. Cả người ngã xuống đất, không dậy nổi. Cao Nghênh Hỉ biết rõ, cơ hội của mình đến rồi. Thừa lúc người đẳng hạng khác sửng sốt một lát, liền bổ một đao tới. Một đao kia, hắn dùng tất cả khí lực toàn thân, bởi vì hắn biết rõ, cái này là cơ hội duy nhất để mình có thể còn sống sót. Đao phong xẹt qua đầu lâu người đẳng hạng, cắt nửa cái đầu xuống dưới. Hồng bạch giao nhau, hốc máu lập tức chảy đầy đất. Sau lưng liền xuất hiện một cánh tay vịn chặt Cao Nghênh Hỉ sắp té ngã. Thanh âm vang lên: "Chống đỡ được không?" Cao Nghênh Hỉ nghe thanh âm này liền biết là Dương Thanh. Hỏi một câu: "Sao ngươi lại tới đây?" Dương Thanh vừa chém giết, vừa nói: "Không phải ngươi muốn trợ giúp sao?" Cao Nghênh Hỉ sửng sốt một chút, hắn muốn trợ giúp, Dương Thanh đến rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trên tay Lưu Bình đã không dư thừa binh sĩ nữa rồi. Hắn dựa vào góc tường, ngồi xuống, kéo mảnh vải từ trên một thi thể xuống, băng bó kỹ bàn tay của mình rồi. Lại từ bên trong dây thắt lưng, xuất ra một ít lương khô, nhai hai miếng nguyên lành, sau đó mới mở bầu rượu ra uống một ngụm. Loại cảm giác đầu váng mắt hoa đã giảm đi nhiều. Cao Nghênh Hỉ lại cầm đao, đứng lên lần nữa, nói, Hòa ơi, lần sau không cầu viện, đánh chết cũng không cầu viện. Hắn xem như may mắn, ít nhất cũng có chút thời gian để bổ sung thể lực. Đạo chiếm bên kia đối mặt một người đẳng hạng cao lớn khác. Quả thực là có chút không chịu đựng nổi. Hắn lui từng bước một về phía sau, người đẳng hạng lại đâm một thương nhanh hơn so với một thương. Đạo chiếm không la lên cầu cứu viện, tống binh chung quanh hắn đều mệt chết đi rồi. Lúc này không ai còn khí lực đi giúp những người khác. Hắn đau khổ trèo trống, không nhịn được, sẽ chết ngay lập tức. Đáng tiếc, chính mình ngay cả nàng dâu có hình dạng gì cũng chưa thấy qua. Có chút không cam lòng, người đẳng hạng mắt thấy đối thủ kém cỏi, không thể chống đỡ, thời điểm đang định một bắn chết đạo chiếm. Bỗng nhiên cảm giác trên đùi siết chặt, đã bị người nào đó ôm lấy. Bành, người đẳng hạng này nặng nề vung một cước, đá lên trên bụng quân tống đang ôm lấy bắp chân của mình. Ngoài miệng quát, buông tay, thân thể thịnh ba thống khổ vặn vẹo giống như một con tôm biển. Nhưng hắn không buông tay, mặc cho đối phương đá một cước tới, hắn cũng không phản ứng. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đạo chiếm phía trước, trong miệng hàm hồ thốt ra một tiếng. Đô đầu, giết hắn, nhanh giết hắn, người đẳng hạng chợt nhớ tới bên cạnh còn có quân tống. Liền mạnh mẽ giơ trường thương trong tay mình lên, chiếu vào thịnh ba, đâm xuống dưới, thịnh ba mới vừa rồi bị người này đánh trúng đầu. Cả người hôn mê nằm vật trên mặt đất, hiện tại còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thẳng đến khi khóe mắt quét nhìn thấy một điểm hàn mang. Liền dùng bản năng vươn cánh tay ra, phốc phốc, lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cánh tay của hắn, thịnh ba phát ra tiếng kêu thảm thiết, á, người đẳng hạng kia thuận tay co lại, nhưng trường thương kia cắn ở chính giữa xương cốt cánh tay thịnh ba. Rõ ràng không thể nào rút ra được. Tên kia tức giận mắng một tiếng, một cước giẫm lên trên bờ vai thịnh ba, rồi dùng lực rút thương lại, lần này đã có thể rút ra, còn mang theo một đoạn xương cốt trên cánh tay thịnh ba. Cả đầu cánh tay chỉ còn huyết nhục, vẫn dính lên trên bả vai, đau đớn kịch liệt lại để cho thịnh ba khôi phục ý thức. Cũng kích phát tiềm năng lớn nhất trong thân thể hắn, mượn lực kéo của người đẳng hạng kia. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái, bắt đầu từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn dùng tay kia cô lấy một viên gạch trên mặt đất, chợt đánh về phía tay người đẳng hạng. Người đẳng hạng kia căn bản không nghĩ tới chuyện thịnh ba còn có thể đứng lên. Không kịp đề phòng, thoáng một tí đã bị thịnh ba đánh trúng. Tráng hán kia lung la lung lay vài cái, vừa vặn lay động đến trước mặt đạo chiếm. Đạo chiếm liền nghênh đón, đâm một đao vào sâu trong lồng ngực hắn. Địch nhân rốt cục cũng lui lại. Đây là ngày thứ 5 rồi. Hôm nay bọn hắn đánh 4 trận chiến. Lúc này đây là chém giết trên tường trong thời gian dài nhất. Làm địch nhân lui về, Đổng Khuê mới run rẩy đứng lên. Còn sống đứng dậy, điểm danh, thủ vệ mặt tường thành này chính là một tiểu đội của Đổng Khuê. Một tiểu đội của đạo chiếm, tổng cộng 200 người. Hiện tại chỉ còn lại có 110 còn sống, trong đó có 18 người đánh mất năng lực chiến đấu. Thịnh ba đang khóc, hắn thật sự khóc, tay trái của hắn đã không còn. Hắn vốn trông cậy vào việc giải ngũ xong, mình có thể trở về xây một quán rượu, mình ở đó làm đầu bếp. Hiện tại, không thể trông cậy vào điều đó rồi. Còn sống đúng là may mắn, bọn hắn tựa ở bên tường, thở hổn hển, có người hai mắt vô thần nhìn xem bầu trời, có người ôm thi thể huynh đệ mình khóc lóc. Đạo chiếm tựa ở trên tường, nhìn thịnh ba bị khiêng xuống dưới, khóe miệng không ngừng ngọ nguậy, lại là lời gì cũng không nói ra được. Dương Thanh một thân máu tươi từ bên cạnh chạy tới, chỉ vào những con người sống, nói, đều đứng lên cho ta, đừng ngồi ở chỗ này, khiêng người bị thương xuống. Chết thì ném xuống dưới tường thành, thanh lý chiến trường, nhìn xem còn có bao nhiêu đá lăn, khúc cây, mỗi người kiểm kê tên nỏ của mình. Đạo chiếm một phát bắt được cổ của hắn, đẩy cả người hắn lên bên tường, nói, ngươi là một tên tạp chủng, đừng kêu được sao, huynh đệ lão tử chết quá nhiều rồi, ngươi để cho lão tử yên tĩnh một lát. Dương Thanh nhìn con mắt đạo chiếm, gật gật đầu, nói, tốt, tốt, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi thì cứ đi xuống, nằm cùng những này thương binh ở một chỗ, ta sẽ coi như ngươi bị thương, không truy cứu ngươi là được. Đạo chiếm giận dữ, một quyền đánh vào trên mặt Dương Thanh, quát, nghỉ con mẹ ngươi, Dương Thanh bị đánh ngã xuống đất, bọn người Đồng Khuê vội vàng chạy tới giữ chặt đạo chiếm. Dương Thanh đứng lên, lau vết máu bị đánh ra nơi khóe miệng, nhìn đạo chiếm, nói, biết rõ ngươi không phục, đánh xong trận này, ta với ngươi sẽ luyện tập, hiện tại, tỉnh táo thêm một chút cho ta. Người đảng hạng lập tức có khả năng lại tới nữa. Trước tiên cứ làm hết những chuyện ta nói. Bởi vì ta là quan trên của ngươi. Đạo chiếm giống như sói. Nhìn chằm chằm Dương Thanh. Kỳ thật trong lòng của hắn rất áy náy. Vừa rồi, nếu như mình dũng cảm hơn một ít. Nếu như tại thời điểm thịnh bạo ôm lấy tên kia. Chính mình chạy qua chém chết hắn mà nói. Cánh tay thịnh ba đã không bị chặt mất. Vật tư đã bắt đầu xuất hiện khan hiếm, cung nỏ còn có rất nhiều, nhưng khúc cây cùng đá lăn, hai thứ thời điểm thủ thành phải dùng này đều tiêu hao gần hết. Kỳ thật, ngày hôm qua đã không còn mấy, các binh sĩ thừa lúc buổi tối chạy xuống dưới thành mang lên thêm một ít. Hôm nay, Lý Nguyên Hạo lại càng mệnh lệnh quân đội, tại lúc rút lui, khúc cây cùng hòn đá quân tống có thể mang đi thì mang đi. Đồng Khuê kiểm lại một chút, sau đó nói với Dương Thanh, Dương đại nhân, khúc cây sắp hết, đá lăn cũng không còn nhiều rồi, phòng trừng không chống đỡ nổi đến ngày mai. Dương Thanh cũng không để ý đến hắn, quay đầu đi về hướng tường thành, đi tìm Lưu Bình cũng đang tại vì chuyện này mà khổ sở. Bên thủ thành, nếu như vật tư xuất hiện khan hiếm mà nói, vậy thì đã cách ngày phá thành không xa. Lưu Bình rất không cam lòng, bởi vì hiện tại cách thời gian hắn dự đoán còn kém rất nhiều. Nếu như Võ Minh có thể thành công lăn lộn đi ra ngoài. Như vậy, tính toán đường đi trong một ngày mà nói, phòng trừng ít nhất phải 20 ngày mới có thể đợi được quân đội. Hiện tại, người đảng hạng công kích rất điên cuồng, nhưng hắn càng điên cuồng, lại càng nói rõ trong lòng Lý Nguyên Hạo rất sốt ruột. Càng nói minh Võ Minh đã đi ra rồi, chỉ cần mình có thể kháng cự qua một đòn tấn công mạnh này của Lý Nguyên Hạo. Sĩ khí người đảng hạng tất nhiên sẽ mất, như vậy, chiến trận này sẽ rất dễ đánh. Nhưng, nếu để cho đối phương thấy vật tư bản thân mình không đầy đủ mà nói, tình huống có thể sẽ cực kỳ hiểm ác, vật tư này là thứ cần thiết hàng đầu, không có sẽ không có. Ma thuật sư cao minh đến mấy cũng không thể biến ra. Thời điểm mấy vị tướng lãnh đều hướng hắn báo nguy cấp. Lưu Bình liền cau chân mày lại, Thạch Nguyên Tôn nhỏ giọng nói. Tướng quân, không được mà nói, hay là dùng những trưởng tâm lôi kia đi. Những vật kia chúng ta đều đã xem qua. Một cái có thể hơn 10 tảng đá. Lưu Bình lắc đầu, nói, cũng là bởi vì nó lợi hại. Cho nên ta sẽ lưu đến thời điểm mấu chốt nhất, trưởng tâm lôi không thể dùng, chúng ta hủy nhà dân Đại Tống đều dùng gạch đá xanh kiến tạo, hoàn toàn có thể thay thế đá lăn, mà xà ngang nơi nóc phòng, cưa xuống xong, chính là khúc cây, nhưng bọn người Thạch Nguyên Tôn lại đồng thời phản đối. Tướng quân, không được đâu, như vậy, cho dù ngươi bảo vệ được tòa thành này rồi, ngày sau... Những ngôn quan kia cũng sẽ tố cáo ngươi một tội nhiễu dân. Lưu Bình mỉm cười, nói, ngày sau hãy nói, ta không thể vì sợ một cái tội danh, liền tánh mạng anh em kết nghĩa vứt đi không để ý chuyện như vậy. Chúng ta đã muốn làm lần thứ nhất rồi, không thể làm tiếp lần thứ hai. Các huynh đệ, mạng các người chỉ có thể dùng để đổi lấy thắng lợi. Thạch Nguyên Tôn không nói lời nào nữa. Hắn biết rõ Lưu Bình nói đúng, lại khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là động tác nhiễu dân lần này của bọn hắn, lại được mấy ngàn cư dân Diêm Thành ủng hộ nhiệt tình. Lúc chiến tranh mới bắt đầu, những cư dân Tống Triều này rất là sợ hãi, sợ hãi những quân Tống này buông tha cho bọn hắn, một mình chạy trốn, nhưng liên tục vài ngày chiến đấu, quân Tống dùng máu tươi bảo hộ an toàn của bọn hắn. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến việc mình nên làm một thứ gì đó. Người đảng hạng đã nói, ngày phá thành trì, chó gà không tha, trợ giúp quân Tống, chính là trợ giúp chính bọn hắn. Đạo lý này, trong lòng tất cả mọi người đều biết, chỉ là, Diêm Thành quá nhỏ, lại ở vào khu vực biên cảnh, nhân khẩu có tính lưu động rất lớn, tại đây không có loại người một lời cửu đỉnh đi ra tổ chức. Thời điểm Lưu Bình ngồi ở trong quân doanh, chuẩn bị nghênh đón những hương dân kia đến tố khẩu cáo trạng cùng cầu xin tha thứ. Nhưng lại là hơn 700 thanh niên cường tráng ở bên trong thành chạy đến. Bọn hắn đứng ở cửa ra vào quân doanh, có người trong tay cầm vũ khí nhà mình, có người tay không, sắc mặt đều rất quyết tuyệt. Các binh sĩ nói cho Lưu Bình, phòng ở là những người này tự mình hủy đi, làm như vậy là để cho quân Tống binh sĩ có thể thêm chút sức lực. Rất nhiều người còn vác thùng, chăn, mền, lương thực, dầu thắp trong nhà mình đến. Chỉ cần là thứ bọn hắn cảm thấy quân Tống có thể dùng, bọn hắn đều lấy ra, kể cả tánh mạng của bọn hắn. Hơn 700 thanh niên cường tráng có chút hỗn loạn, nhưng đều nói một câu. Tướng quân, nhận chúng ta đi, cơ mặt Lưu Bình co rúm vài cái, liền khom người chào thật sâu. Nói hai từ, đa tạ, Lưu Bình chỉ cần bọn hắn cho mình vũ khí, lương thực, quân Tống thật sự không thiếu. Bọn hắn thậm chí còn có thể cho đám hương dân một ít, để cho bọn họ vượt qua đoạn thời gian này. Binh sĩ hắn cũng không cần, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm đó. Trong tay Lưu Bình còn quân đội, đến hiện tại hắn vẫn chưa dùng đến, là vì cuộc chiến tranh này trong mắt hắn vẫn chưa tiến vào thời điểm tàn khốc nhất, chỉ là 700 người nguyện ý giúp đỡ. Lưu Bình cảm thấy cự tuyệt bọn hắn cũng không thỏa đáng. Như vậy sẽ bỏ mất tính tích cực của bọn hắn, vì vậy mà tìm mấy người lính đến quản bọn hắn, lúc không có chuyện gì làm thì huấn luyện một tí, đợi cho thời điểm chiến tranh thì giúp đỡ chuyển ít đồ. Đánh xong thì để cho bọn họ thanh lý chiến trường một tí. Có những người này trợ giúp, Lưu Bình có lòng tin có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Hắn cũng không biết, Lý Nguyên Hạo bên ngoài kỳ thật đã rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một tòa Diêm Thành nho nhỏ, tại trước mặt đại quân mình, đã sừng sững suốt 5 ngày. Hơn nữa, nhìn bộ dáng dường như thời gian phá thành còn là một việc rất xa. Thời gian, Lý Nguyên Hạo không thiếu. Phạm Trọng Yêm còn bị nhân mã chính mình lưu lại hấp dẫn ở Diêm Châu. Hơn nữa, Lý Nguyên Hạo đã sớm đề phòng có người đi báo tin, cho nên trên đường đã phái rất nhiều hảo thủ đảng hạng phong tỏa tin tức. Cho dù thật sự có người từ nơi này chạy đi, muốn đến gặp Phạm Trọng Yêm, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng hắn thiếu, chính là lương thực, quân đội đảng hạng cực kỳ khan hiếm lương thực. Hiện tại Lý Nguyên Hạo dẫn hơn 10 vạn người này, chỉ có những người chiến đấu kia mới có thể ăn cơm. Những người còn lại, mỗi ngày hai bữa, đều là cái chủng loại cháo loãng Trần Nguyên bố thí kia. Lý Nguyên Hạo vốn có ý định là sát nhập Đại Tống nhanh chóng, sau đó trắng trợn cướp bóc, chỉ cần có thể đánh vỡ 2-3 tòa thành trì, vậy thì lương thực đã có cam đoan, nếu có thể đánh bại một chỗ doanh binh quân Tống, tự nhiên là tốt nhất. Cách chương.